Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 19, chuẩn bị trước khi vào học, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, nhanh chóng chạy về quán ba nồi đồng, một ly nước ép chua vẫn chưa uống xong, Harry đã hồi âm lại, bức thư rất ngắn, chỉ có vài từ, tôi và Hagrid đang đi đến quán ba nồi đồng, bây giờ, Alan có thể ăn một cách thoải mái hơn rồi. Anh gọi thêm một số đồ ăn vặt, Alan đã tăng thêm số lượng bởi vì anh ta biết Hagrid, nên Alan đã chọn không ít phân lượng, anh hướng về Tom và gọi một đồ uống nước bí ngô trong khi chờ họ đến. Này là thức uống bí đỏ, táo xanh và hạnh nhân ép thành nước, sau đó đỏ gia vị quế và bánh bí ngô vào bí ngô xay nhuyễn và khuấy đều cho đến khi gia vị của hương vị hoàn toàn hòa vào nước ép. Thử xong thì anh liền nghĩ về ký ức và muốn thêm hương vị của nước sinh má thảo dịch yêu thích của Luna. Quốc, Alan, tôi ở đây. Harry hào hứng vẫy tay về phía Alan. Đứng bên cạnh anh là một gã khổng lồ to vạm vỡ với khuôn mặt gần như bị che phủ hoàn toàn bởi mái tóc dài nhếch nhác cùng với bộ râu rối bù. Nhưng mà anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt anh ta giống như con bọ đen lấp lánh dưới mái tóc. Hai người mang theo tất cả những túi lớn và nhỏ khác nhau. Và Harry vẫn đang ôm trong lòng một chiếc xe trượt tuyết ngủ say. Thật may mắn khi mà tất cả những người trong quán ai cũng có một thân hình khá lớn nên điều này không chú ý cho những người xung quanh. Alan, người này chính là Rubius. Hagrid, người quản lý và trông coi khu vực săn bắn ở Hogwarts. Harry vui vẻ giới thiệu Hagrid với bạn tốt của mình. Hagrid, đây là người bạn thân nhất của tôi. Alan, Harris, có thể nhìn ra được. Khi Harry thấy Alan trông anh ta hoạt bát hơn rất nhiều. Rất hân hạnh làm quen với bạn. Hagrid, Alan cư xử như một người lớn đưa tay ra. Hagrid nháy mắt mấy cái. Liền đem tất cả những túi đồ đặt lên trên bàn. Lấy bàn tay chà vào áo khoác da có hình chú chuột siêu lớn. Rồi sau đó cầm tay Alan. Rất vui khi được gặp bạn. Alan, ông Tom vừa bưng món điểm tâm mà Alan đã gọi lên. Alan đã đưa cho Hagrid một cốc bia xanh vị cá mà ba mình thường hay uống. Với thức ăn, bầu không khí thật sự khác biệt. Cả ba đều ăn nhanh vì ai cũng bận rộn cả ngày nên mọi người ai cũng đói. Alan, mọi người đều cảm thấy ta rất đặc biệt. Harry buông dĩa ăn xuống đồng thời muốn đi gánh nặng trong lòng. Nhưng người kia ở quán nồi đồng, giáo viên kỳ lạ, ông Ollivander, nhưng trong khi đó tôi không hề biết phép thuật, bọn họ sao có thể kỳ vọng rằng tôi có thể đạt được thành tựu vĩ đại chứ? Tôi có tiếng tăm, chính những sự việc đã làm cho tôi trở nên nổi tiếng nhưng tôi thậm chí còn không biết rõ nó. Tôi thật sự xin lỗi khi phải nói, ba mẹ của tôi qua đời vào đêm đó, tôi căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Không đợi Alan phản ứng, Hagrid chạm vào đầu Harry, bộ râu nhếch nhác cùng với biểu cảm dưới lông mày thoạt nhìn có chút áy náy. Đừng nghĩ về những điều này nữa. Harry, bạn sẽ học được rất nhanh. Ở Hogwarts, hầu hết mọi người ai cũng bắt đầu từ con số không từ đều cơ bản nhất. Bạn sẽ học được rất tốt. Hãy giữ vững tinh thần. Khi ở Hogwarts bạn nhất định sẽ rất vui và hạnh phúc. Như tôi cả quá khứ và hiện tại đều rất vui sướng. Alan gật đầu đồng ý với Hagrid. Harry, đa số những học sinh trong gia đình phù thủy đều không biết nhiều hơn bạn đâu. Tin tôi đi, bạn sẽ rất xuất sắc cho xem. Nhưng bạn cũng đến từ gia đình phù thủy mà. Bạn thật sự rất giỏi. Học cái gì cũng rất nhanh. Ta so với bạn thì thật sự rất tệ. Harry không được an ủi. Ngẫm lại nếu như tất cả những tiểu phù thủy cũng đều như Alan, thì anh ta nhất định sẽ đứng cuối. Sau đó trường học sẽ nghĩ rằng để anh ta theo học là một sai lầm. Và rồi sẽ đuổi học anh. Alan nhìn Harry nói liền nhíu mày. An ủi nói, có bạn tuyệt vời, kỳ nghỉ này bạn có thể thường xuyên viết thư cho ta. Tôi sẽ kể cho bạn biết mọi thứ về thế giới ma thuật. Mặt khác, bạn có thể xem bài tập về nhà trước của mình. Trên thực tế, Vào thời điểm khai giảng, rất nhiều pháp sư sinh ra tại Mago thường có biểu hiện rất bình thường so với những người có dòng máu thuần khiết khi bắt đầu đi học, đặc biệt là trong việc học. Họ thường sớm chuẩn bị bài vở sau giờ học. Còn những phù thủy thuần túy ngoại trừ bảo tồn được truyền thống gia tộc thì lượng kiến thức mà họ biết cũng nhiều hơn được một chút thôi. Thực tế, nếu bạn muốn, cha tôi đã kêu tôi mời bạn đến nhà ở trước khi bắt đầu đi học. Muốn bạn làm khách ở nhà tôi. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi học với nhau. Sách lược chuyển chủ đề của Alan đã rất thành công. Harry quả nhiên rất phấn khởi. Thật sự quá tốt rồi. Như vậy tôi có thể rời khỏi nhà Dursley sớm hơn chút. Sau khi thưởng thức đồ ăn, Hagrid biểu thị muốn đưa Harry trở về, và Alan tiếp tục chờ người nhà ở quán ba nồi đồng. Khi từ biệt, Harry đã thể hiện một sự nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng, cả nhà trở về với những chiếc túi lớn nhỏ khác nhau. Khi cả nhà về đến nhà, phân chia đồ đạc, Alan mang theo đồ đạc của mình và trở về phòng ngủ. Hiện tại đã có thời gian cá nhân và xem phần thưởng từ nhiệm vụ của mình. Quả bóng ma thuật của nữ thần may mắn Fo được lặng lẽ đặt trong không gian lưu trữ của hệ thống. Nó phát ra ánh sáng ôn hòa rạng rỡ. Với nó, Alan sẽ có được lợi thế phòng thủ tuyệt vời khi đối mặt với các hiệu ứng ma thuật tiêu cực chẳng hạn như lời nguyền. Ngoài ra còn có cuốn thuật luyện kim tâm đắc của nhà giả kim. Một chồng da dê được sắp xếp ngay ngắn trong không gian lưu trữ. Alan liền mở ra một trang đầu, chứa đầy những thăng trầm của lịch sử. Đọc qua sơ bộ, thoạt nhìn những văn tự có vẻ xúc tích và chứa những nội dung khó hiểu. Kỹ thuật chế tạo ma thuật, chú ngữ và cần tài liệu gì thì có tài liệu đó. Alan buông xuống cuốn sách tâm đắc. Điều này không phải chỉ đọc tùy tiện qua là có thể hiểu liền. Muốn hiểu rõ một cách triệt để mà không hiểu nguyên lý. Những điều khó hiểu, những dược liệu thì cần phải có một khoảng thời gian rất dài mới có thể hiểu được. Ánh mắt nhìn vào lọ thuốc ma lực tiềm năng, Alan nghĩ về Dumbledore, Snape và các pháp sư ma thuật khác, nghĩ đến anh sắp đi học, ánh mắt nảy lửa của anh thật sự muốn đi học thuật phong bế não. Không chỉ vậy, nếu muốn sử dụng loại thuốc này, thì cần phải thực hiện được thuật đó để có thể cam đoan lai lịch tài năng của mình không có người nào biết được. Nghĩ đến đây, Alan bật ra ma thuật bách khoa toàn thư và cẩn thận cố gắng tìm nó. Thuật phong tỏa não là một thuật chống sự xâm nhập của phép thuật của thế giới bên ngoài. Nó có thể ngăn chặn lại sự xâm lấn và ảnh hưởng của ma thuật. Đối lập với nó là thuật chết tâm trí. Người nào thực hiện được thuật phong tỏa não thì được gọi là pháp sư phong tỏa não. Bọn họ có thể chống lại sự công kích của thuật chết tâm trí. Vì thuật này có thể để điều khiển được thuật chết tâm trí. Với nguyên lý người thi triển thuật sẽ tạo ra một ảo giác khiến bọn họ tin rằng đó chính là suy nghĩ thật sự mình. Mục đích là lừa gạt đối phương. Thấy vậy, Alan chợt nghĩ đến Severus. Snape là một pháp sư có thành tựu vĩ đại về thuật phong tỏa não. Vì anh ta có thể ở dưới mũi của Voldemort nếu như những lời nói được phát ra thì tử thần thực tử sẽ hoạt động như một gián điệp. Voldemort là pháp sư rất giỏi thuật chiết tâm trí, và có lý do chính đáng để nghi ngờ lòng trung thành của Snape. Dumbledore cũng thành thạo trong việc thực hiện thuật phong tỏa não và nếu như Harry muốn ông ta sẽ sẵn sàng dạy Harry hoàn toàn. Thế nhưng Harry chỉ học được một số lý thuyết cơ bản. Vì vậy khi đứng trước những công kích anh vẫn không có tiến triển gì. Nhưng ngay khi anh đã luyện thành, thì ước tình rằng với mối liên hệ giữa Harry và Voldemort cũng sẽ để thuật phong tỏa não mất đi hiệu lực. Bởi vì Voldemort bị câu thần chú bảo hộ cổ xưa bắn ngược lại khi được mẹ Lily của Harry cố gắng dùng tánh mạng để phóng ra. Vào thời điểm Voldemort phóng ra lời nguyền sát lục thì vô ý đem một phần linh hồn chuyển rời đến trên người Harry. Khiến cho anh trở thành một hồn khí đặc biệt, và từ đó những mối liên hệ giữa bọn họ sẽ trực tiếp tác động lên linh hồn. Cách chương.